Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 171. Đại khái khả năng có lẽ, cho nên, ý của ngươi là, ngươi vô địch, liên quan tới đạo chủng sự tình. Lâm Nam hướng đám người giải thích một chút, sau đó Thẩm Vân liền làm ra dạng này phân tích. Đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nam. Đúng nha, dựa theo Lâm Nam thuyết pháp, đây chính là đại đạo chi chủng, chẳng phải là toàn bộ thế giới đều đang cho Lâm Nam chỗ dựa. Loại cảm giác này chính là tiến nhập một cái toàn cầu online trò chơi về sau. Tất cả mọi người ở rất quy luật thăng cấp, có người dựa vào cố gắng, có người dựa vào vận khí, sau đó đột nhiên có người xuất hiện nói cho ngươi, ta dựa vào GM. Cái kia còn chơi một cái giám a, ta không phải, ta không có, đừng nói nhảm. Lâm Nam trực tiếp lắc đầu, nhưng ngươi không phải nói. Thẩm Vân chỉ Lâm Nam đan điền, tuy nhiên đạo chủng để ta biết rất nhiều sự tình, nhưng cũng không có nghĩa là ta thực lực tăng cường bao nhiêu. Coi như ngươi dung chuyển không được một gốc đại thụ che trời, chẳng lẽ ngươi còn bóp không nát nó hạt giống sao? Lâm Nam rất đơn giản giải thích một câu, chê cười, đạo chủng xác thực cường đại, để Lâm Nam đã biết rất nhiều những người khác không biết sự tình. Càng là để Lâm Nam ở đại đạo pháp tắc vận dụng lên, trở nên dùng cánh tay điều khiển ngón tay đồng dạng, nhưng là cũng không có để Lâm Nam trực tiếp vô địch a. Đơn giản điểm tới nói, bản thân chẳng qua là thiên đạo lựa chọn, trợ giúp nó tấn thăng một con cờ thôi. Vì để cho quân cờ trưởng thành, liền hơi hơi cung cấp từng chút một tiện lợi. Trên cơ bản chính là đem nội bộ tư liệu cho ngươi. Về phần thăng cấp đánh quái làm rơi đồ sự tình, vẫn là phải tự làm. Ở xác nhận Lâm Nam hiện tại cũng không có vô địch về sau, Thẩm Vân bọn họ an tâm. Cũng không thể vừa mới nói xong phi thăng về sau muốn tách ra, Lâm Nam liền phi thăng a. Chỉ là biết rõ Lâm Nam thực lực tăng lên nhiều như thế, Thẩm Vân bọn họ cũng cảm thấy không thể lại lười biếng tu luyện một chút. Giờ khắc này Thẩm Vân 6 người đi bộ đội ngũ đều hợp thành bát hoang lục hợp trận, nối đuôi tiến nhập bên trong phòng luyện khí. Cửa phòng đóng lại trong nháy mắt đó, bên trong phòng luyện khí bạo tạc ra một cỗ cực kỳ linh lực khổng lồ, hù dọa vô tận môn bên trong đệ tử khác. Lấy lại tinh thần mới phát hiện, nguyên lai là nhị sư huynh bọn họ lại tu luyện, nhất định là bị đại sư huynh lôi kiếp kích thích a. Suy nghĩ một chút đại sư huynh khi độ kiếp, cái kia cơ hồ muốn đem bọn chúng lá gan dọa đi ra khổng lồ thiên uy. Thật là lợi hại, ta cũng phải trở thành dạng này tu sĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô tận môn bên trong, không có một cái nào lười biếng. Không thể không nói, ngươi mỗi lần độ kiếp, đều có thể chơi ra hoa đến a. Thẩm Mặc có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Nam. Ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Ta cũng muốn làm người bình thường, thế nhưng là thực lực không cho phép a. Lâm Nam mở ra hai tay, không có cách nào, ai bảo bản thân cường đại như vậy đây. Ta nhớ được, ta bây giờ còn đánh thắng được ngươi đây a. Thẩm Mặc tay phải nắm tay, nóng lòng muốn thử, ngươi dám động ta, cẩn thận ngươi phi thăng thời điểm thiên đạo tìm ngươi phiền phức. Lâm Nam chân bắt chéo nhếch lên, một bộ mặc quân hái bộ dáng. Thẩm Mặc dừng lại, Thẩm Mặc do dự. Thẩm Mặc có chút sợ, tiểu tử này hiện tại không được a, ỷ vào sinh ra đạo chủng về sau, thế mà còn biết uy hiếp mình. Các ngươi nha, Du Nhược có chút buồn cười lắc đầu, lại nói các ngươi tại sao có thể có thời gian đến vô tận môn. Lâm Nam thế nhưng là biết đến Thẩm Mặc gần nhất, nhưng vội vàng tìm cho mình minh hữu đây. Nhiều lần liên hệ hắn đều liên lạc không được. Chờ nửa ngày cho ngươi hồi phục một chuyện. Cảm giác này nhất định chính là điển hình trực nam. Uống nhiều nước nóng mở hội bận bịu, còn không là bởi vì ngươi động tĩnh quá lớn. Thẩm Mặc trừng Lâm Nam một cái. Lúc đầu hắn đều đã ở trên Long Đảo. Thân là một cái duy nhất cùng Long tộc quan hệ tương đối khá nhân loại. Thẩm Mặc đi Long Đảo số lần vẫn tương đối thường xuyên. Thế nhưng là làm Thẩm Mặc cùng mấy đầu Long chính ngồi ở chỗ đó nói xong đại lục sát nhập sự tình lúc. Lời còn không giảng một nửa, cũng cảm giác được thiên hỏa khí tức, hay là từ phàm vực truyền tới. Quả thực, bọn họ còn tưởng rằng Vô Tẫn Môn đã xảy ra chuyện. Dù sao, Bách Nham Đế Quốc tình huống, Thẩm Mặc là biết đến, còn tưởng rằng là bọn hắn người đột phá đây. Kết quả đây, mang theo Du Nhược đi tới phàm vực thời điểm, lại là Lâm Nam ở độ kiếp. Hảo tiểu tử, loại đại sự này, thế mà cũng không nói một tiếng. Huống chi, là đưa tới thiên hỏa lôi kiếp. Thẩm Mặc cùng Du Nhược còn tưởng rằng, Lâm Nam là bởi vì đối đại đạo pháp tắc cảm ngộ quá sâu sắc mới có thể dẫn tới thiên hỏa. Dù sao, từ xưa đến nay có chút lớn ngồi kỳ tu sĩ, ở tiến giai độ kiếp kỳ thời điểm, thế nhưng là không có phát động thiên hỏa thực lực. Có chút độ kiếp kỳ tu sĩ, thậm chí là ở độ kiếp tầng 3 thời điểm, mới có thể đơn độc kinh lịch một lần thiên hỏa kiếp. Nói như thế nào đây? Như thế tương đối an toàn a. Thế nhưng là, làm Thẩm Mặc cùng Du Nhược biết rõ, Lâm Nam chẳng những đưa tới thiên hỏa, còn kết xuất đạo chủng lúc, thực không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm giác song phương cũng không phải là người của một thế giới. Ba người trò chuyện vài câu, Thẩm Mặc cùng Du Nhược liền rời đi. Bọn họ thế nhưng là nói được nửa câu thời điểm chạy đến. Mụ mụ, chấm ngoặc kép. Đây là y bố trạng thái bây giờ. Tựa hồ là bởi vì đạo chủng nguyên nhân. Y bố ở Lâm Nam trên thân, điên cuồng hít vào khí. Bộ dáng kia tựa như một cái bụng đói kêu vang, nhẫn cơ bị đói bi thảm nhân sĩ. Y bố ngửi được cái gì? Một mực ghé vào trên lưng không tốt lắm. Lâm Nam liền đem y bố ôm vào trong ngực. Đạo vị đạo, lộc cộp, vừa nói, y bố còn nuốt nước miếng một cái, đi thong thả cửa dính. Nếu không phải là từ bé nhìn xem y bố lớn lên, Lâm Nam thậm chí đều cho rằng y bố sẽ một ngụm nuốt bản thân. Dù sao nàng cái kia răng lợi thật sự là tốt, còn có tiên giới vị đạo. Y bố lại dùng sức hít mũi một cái, càng thêm say mê chôn ở Lâm Nam trong ngực. Tiên giới vị đạo nhìn xem khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng, giống như là uống say y bố. Lâm Nam không hề động nàng, ngược lại là rơi vào trầm tư. Từ đạo chủng phản hồi gửi tin tới tức, cái này vũ hóa phi thăng, tuy nói không phải cố định, đó cũng là phải xem tình huống. Nếu như là tu sĩ năng lực đầy đủ đánh vỡ không gian, liền có thể tự mình lựa chọn muốn tiến đến thế giới. Ngoại trừ đường đi có chút nguy hiểm bên ngoài, liền không có mặt khác khuyết điểm, mà đi bình thường con đường lời nói, kỳ thật phi thăng địa phương vẫn là cố định. Nói cách khác, bất luận là lâm tiên giới vẫn là ma giới, chỉ cần thực lực đạt tới phi thăng tiêu chuẩn, đều sẽ căn cứ hệ thống tu luyện khác biệt phân phối đến cố định thế giới đi. Nếu như Lâm Nam đi chính là bình thường con đường, vậy tất nhiên sẽ đi đến trong miệng mọi người trong tiên giới. Nhưng là Lâm Nam đi là đặc thù thông đạo a. Nguyên bản còn có chút chuyện không xác định, hiện tại đã có chút rõ ràng, liên quan tới chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở cái thế giới này. Liên quan tới Vô Tẫn Môn lệnh bài là ai đưa cho hắn, Lâm Nam đều biết, đó là thượng cấp thế giới người làm, mà Lâm Nam thân thể, mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng là ở trên bản chất, hay là cùng thế giới này người khác biệt. Chân chính tu luyện tới phi thăng thời điểm, tất nhiên sẽ mở ra bất đồng cửa tiên giới. Đến lúc kia, Lâm Nam liền sẽ trở lại thế giới của mình. Ân, đại khái, khả năng, có lẽ, tu tiên cổ điển, không hậu cung,